Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1146, chương 1146, viết tiểu thuyết đều là người đứng đắn. Đăng cần trang viên, Sheldon được Adam mấy câu nói đi cùng bàng quang thỏa hiệp trở về. Liền gặp Adam không gặp. Adam, Adam, Sheldon kêu vài tiếng, không có trả lời, đẩy cửa đi vào. Liền gặp trên mặt bàn có một cái phong thư. Phía trên viết, Adam Duncan đã bị bắt bỏ vào tu la tràng. Ngươi làm thế nào lựa chọn? 1. Thả xuống phong thư. Trở về đi ngủ. Cử chỉ sáng suốt. Tuân theo thông minh của mình cùng bản năng. Sinh sôi không ngừng phồn vinh thịnh vượng động tác tay hình vẽ. 2. Mở ra phong thư. Sông sáo địa ngục. Cứu giúp bằng hữu. Chú ý. Lựa chọn cái này tuyển hạng. Mời lần thứ hai bài không bàng quang. Đồng thời cho yêu người nhất cùng người thích nhất người gọi điện thoại. Bởi vì đây là ngươi cùng các nàng cuối cùng một trận điện thoại. Một tấm joker bài poker hình vẽ. Hừ a tương đương, Sheldon vứt xuống phong thư. Lẩm bẩm lên tiếng. Vừa sợ hãi lại hưng phấn. Xoắn suýt một hồi lâu. Sheldon đầu vừa nhấc. Cầm lấy phong thư đi. Đông đông đông. Leonard. Đông đông đông. Leonard, đông đông đông, Leonard, Leonard không tại, gian phòng bên trong truyền đến Leonard nhổ nước bọt âm thanh. Leonard, mở cửa nhanh, ta có việc tìm ngươi. Sheldon tận lực hạ giọng nói. What? Leonard cuối cùng vẫn là mở cửa. À, Penny, ngươi cũng tại. Sheldon vừa vào cửa liền gặp Penny cũng tại. Ánh mắt sáng lên, quá tốt rồi, làm sao vậy? Đối cánh cửa cửa cũng mở. Howard cùng Rat thò đầu ra. Không có gì. Không có quan hệ gì với các ngươi. Sheldon khoát tay chặn lại. Đóng cửa lại. Come on. Howard gặp một lần Sheldon thần bí như vậy. Lại thoáng nhìn Penny cũng tại bên trong. Chỗ nào còn ngẩn đến lại. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Rat theo sát phía sau. So. Ngươi cùng Penny tại vầy cái gì đâu. Howard vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào Penny cùng Leonard trên thân. Lông mày thẳng trọn, không liên quan gì đến ngươi. Howard, Leonard nhổ nước bọt một câu. Sau đó nhìn hướng Sheldon, mau nói sự tình, là Adam. Sheldon mắt thấy chừng không đi Howard cùng Rat, cũng chỉ có thể coi bọn họ không tồn tại. Đem phong thư đưa cho Leonard, cái này quá đơn giản, tuyển chọn một là được rồi. Leonard nhìn lướt qua, liền biết Adam ý tứ, đem phong thư hướng Sheldon trong tay nhét, không nhịn được xua đuổi nói. Thời điểm này, hắn cùng Penny tâm sự không thơm sao? Ngươi là dạng gì bằng hữu? Sheldon kêu lên, đây là một cái đại mạo hiểm, ngươi biết không? Tựa như Harry Potter cùng mật thất đồng dạng, Adam trong tòa thành này thật là có mật thất, hắn nói cho ta biết. Cho nên hắn nhất định là giống như Ginny bị tóm chặt mật thất. Mà ba người chúng ta tựa như tam giác sắt đồng dạng. Hiện tại là chúng ta cứu vớt Ginny Adam thời điểm. Cái gì tam giác sắt? Leonard nhổ nước bọt nói. Ta cũng không phải tóc đỏ John. Ai nói ngươi là tóc đỏ John? Sheldon nâng lên con mắt nói. Ngươi là Harry Potter. Cái gì? Leonard kinh ngạc không thôi. Khóe miệng nhịn không được treo lên một cái đường cong. Lần này ta là Harry Potter. Nghe tới thật thú vị. Chỉ là ngươi nguyện ý làm John. Ta làm John. Không, không, không. Sheldon lắc đầu. Ta làm sao có thể là tên ngu xuẩn kia. Ta đương nhiên là học bá Hermione. Penny là John. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người không còn gì để nói. Penny mặt đen lại nhìn xem Sheldon. Ngươi lặp lại lần nữa. Leonard là Harry Potter. Dũng cảm đảm đương. Phụ trách nằm thương. Sheldon kiên nhẫn giải thích nói. Penny ngươi là John. Bắp thịt đảm đương. Phụ trách cầm súng. Mà ta luôn luôn đều là trí tuệ đảm đương. Cho nên cho dù ta không muốn làm Hermione. Nhưng cũng chỉ có thể trước như thế phân phối. Cũng không thể để ngươi làm Hermione à. Ta vì cái gì liền không thể làm Hermione. Penny kêu lên, Adam đều nói ta là thiên tài, mà còn Hermione bản thân liền thực lực mạnh mẽ, có thể được xưng là tam giác sắt bên trong mạnh nhất cái kia. Cái này đều cùng ta định vị rất giống. Có tốt hay không? À, Penny, Sheldon lắc đầu bật cười. À, làm sao vậy? Penny chống nạnh nhìn xem Sheldon. Cái này liền không cần ta nói quá minh bạch đi. Sheldon cười nói. Ngươi nói. Penny cười lạnh nói. Adam nói ngươi thiên tài. Chỉ là tại cường điệu ho uất không phải thiên tài dưới tình huống. Đem ngươi tiện thể cho thăng cấp. Sheldon ngay thẳng nói. Thiên tài nữ cao bồi. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh xưng như thế này. Ngoại trừ trí tuệ, mặt khác tất cả cũng không tính thiên tài. Tùy tiện một cái người máy đều có thể so ngươi càng lợi hại. Chấm ngoặc kép, Sheldon, Leonard mắt thấy Penny sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vội vàng đánh gãy, ta không làm Harry Potter. Penny không phải John, ngươi cũng không phải Hermione. Nhanh đi về đi ngủ. Không phải vậy ta hiện tại liền đi gọi thật Hermione đến cùng ngươi rằng co. Không. Sheldon trong đầu lập tức hiện lên chú gấu nhỏ ngọt ngào bóng dáng. Lắc đầu liên tục. Leonard, chúng ta không làm tam giác sắt. Ta là Batman. Ngươi là Alfred. Chúng ta đi tìm kiếm động rơi. Cứu vớt Adam. Xin nhờ. Cái này nhất định rất thú vị. Ta cũng không cảm thấy như vậy. Leonard thẳng lắc đầu. Phong thư này ý tứ rất rõ ràng. Ngoan ngoãn đi ngủ. Chuyện gì đều không có. Nếu là dám tuyển chọn hạng thứ hai đêm hôm khuya khoát làm ầm ĩ, vậy thì chờ run lẩy bẩy đi. Ta cũng không muốn đêm hôm khuya khoát bồi ngươi hồ đồ. Ngươi còn có hay không một điểm thăm dò tinh thần? Sheldon căm tức nhìn Leonard. Adam người bạn này, đối với ngươi mà nói, liền chẳng phải là cái gì sao? Ngươi cùng ta, Adam khẳng định sẽ chọn ta làm bằng hữu. Leonard nhổ nước bọt một câu. Mắt thấy Sheldon là không kết thúc. Đem trong tay phong thư nhét còn cho hắn. Ta là Alfred, ngươi là Batman. Vậy được rồi chứ. Hiện tại ngươi có thể đi được chưa? Nếu như ta không có nhớ lầm, Batman từ trước đến nay đều là chính mình hành động. Alfred ở căn cứ làm kỹ thuật hậu cần chỉ đạo. Hiện tại ngươi đi hành động đi. Ta trong phòng cho ngươi làm hướng dẫn kỹ thuật. Ngoặc kép. Alfred cũng cùng Batman cùng một chỗ hành động qua. Sheldon như cũ không nguyện ý từ bỏ Leonard. Chủ yếu là một mình hắn. Đêm hôm khuya khoát tại cái này bao lớn lâu đài bên trong tìm mật thất. Có chút hơi sợ. Được rồi, chúng ta bồi ngươi đi. Howard không nhìn nổi. Lại thêm hắn đối cái này tìm tòi bí mật hành động thật cảm thấy hứng thú. Thế là chủ động xin đi. Các ngươi. Sheldon đánh giá Howard cùng Rat, một mặt ghét bỏ, các ngươi ngược lại là đều thích hợp John, lại không có một cái thích hợp Harry Potter cùng Alfred. Ngủ ngon, Sheldon. Howard nghe xong, quay đầu liền đi, đồng thời đưa lên nhất chân thành chúc phúc, chúc ngươi xuống địa ngục. Địa ngục là căn bản không tồn tại, uổng cho ngươi vẫn là nhà khoa học, ta quên, ngươi chỉ là công trình sư. Đều là bởi vì ngươi cùng chúng ta ngốc lâu dài. Hại ta quên. Sheldon tại Howard sau lưng líu lo không ngừng. Howard trùng điệp gài cửa lại. Sheldon lắc đầu. Nhìn lại. Leonard cũng trùng điệp đóng cửa lại. Sheldon nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng nhìn xem trong tay phong thư. Cắn răng một cái vẫn là mở ra. Chỉ thấy bên trong là một đạo đề toán. Còn có câu đố tìm ra lời giải. Sheldon ánh mắt sáng lên. Lần thứ hai nhìn hướng Leonard cùng Howard gian phòng. Lắc đầu cười nói. Quả nhiên tìm các ngươi cũng là vô dụng. Vẫn là phải ta tự mình tới. Nói xong. Cầm phong thư trở về phòng. Cuối hành lang. Bí ẩn camera đem tất cả những thứ này đều truyền đến phòng ngủ chính trên màn hình lớn. Đạo này đề toán có thể làm khó Sheldon sao? Đang luyện tập tạp kỹ bò dây thường Adam. Nhìn hướng tại tu luyện thiên la địa võng thế Peggy. Ta cũng không biết. Peggy tâm nếu băng thanh. Trời sập cũng không sợ hãi. Sheldon gần nhất tại ra sức học hành toán học bác sĩ học vị. Một lần nữa nhặt lên toán học. Lấy sự thông minh của hắn. Bình thường toán học nan đề. Sẽ không làm khó hắn bao lâu. hy vọng hắn ở trước khi trời sáng. Đừng hiểu đi ra, Adam cười nói. Không phải vậy, ta thật không muốn hù chết hắn. Thứ bảy cuối tuần chính là Halloween. Trong lâu đài có thể là đã chuẩn bị không ít khúc mắc đồ vật. Đầu óc của hắn bản thân bảo vệ công. Năng không sai, Peggy cười cười. Không phải vậy, lấy hắn HD hình vẽ thức trí nhớ. Nhiều năm như vậy sợ hãi một mực tồn tại quá khứ. Hiện tại cùng tương lai. Vắt ngang tại tất cả thời gian của hắn online. Hắn đã sớm sợ choáng váng. Sở dĩ không có. Không phải liền là bởi vì đầu óc của hắn che giấu những này sợ hãi. Tại không có đặc thù phát động dưới tình huống. Sẽ không nhớ tới những cái kia sợ hãi nha. Đáng tiếc không phải giống như Manhattan tiến sĩ như. Thế chân chính vắt ngang tại mốc thời gian bên trên. Adam thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không phải vậy ta cũng có năng lực này. Liền có thể cùng ngươi của quá khứ. Tham khảo một cái ngươi bây giờ một chút tri thức. Hoặc là trực tiếp cùng tương lai ngươi. Thỉnh giáo một chút càng cao thâm hơn tri thức. Vậy nhất định sẽ rất thú vị. Ngươi xác định chỉ là cùng ta của quá khứ nghiên cứu thảo luận. Peggy giống như cười mà không phải cười. Ngoặc kép, cái này không trọng yếu. Adam thầm mắng mình nhiều chuyện. Làm gì tại phong thư bên trên viết tu la tràng. Hiện tại thật có điểm một câu thành sầm ý tứ. Thế là vội vàng nói sang chuyện khác. Mặc dù ta làm không được vắt ngang tại mốc thời gian bên trên. Nhưng ta cùng Manhattan tiến sĩ vẫn còn có chút chỗ tương tự. Không phải sao? À, Peggy khẽ cười một tiếng. Không nói gì thêm. Adam cũng cười cười. Yên tĩnh hưởng thụ giờ khắc này. Peggy tưởng rằng Adam nói tương tự. Kỳ thật cũng không phải là Adam chân chính muốn nói. Adam muốn nói chỉ là Manhattan tiến sĩ nhân sinh nếu như là một bản tiểu thuyết lời nói. Hắn đã là độc giả cũng là nhà văn. Có thể dựa theo tâm ý của mình tùy ý sửa chữa quyết định sách nội dung. Mà Adam thường xuyên đang nghĩ. Nếu như hắn xuyên qua cũng là hệ thống viết một bản tiểu thuyết lời nói. Vậy hắn đang không ngừng trưởng thành về sau. Tương lai có một ngày, có lẽ liền có thể triệt để khống chế hệ thống, tiến tới lật xem cả bản tiểu thuyết, đem trong sách nhân sinh của chính mình lặng yên điều chỉnh đến hắn hài lòng tiến trình. Đương nhiên bày ra nhân sinh có lẽ liền không có trước kia như vậy không đứng đắn. Dù sao viết tiểu thuyết đều là người đứng đắn a. Vẻn vẹn cái này tương tự mà thôi. Trong phòng khách, rạng sáng 2 giờ rưỡi, ta hiểu ra, một mực tại vội vàng giải số học nan đề Sheldon. Cuối cùng gieo hò lên tiếng. Chỉ tiếc không có người đáp lời hắn. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên bấm Alfred Hofstadter điện thoại. Ta hiểu ra Adam bị nhốt mật thất chỗ. Quá tốt rồi, ngủ đến mơ mơ màng màng Leonard đáp ứng một tiếng. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngươi muốn cùng ta cùng đi. Sheldon phù hợp không bỏ lần thứ hai gọi điện thoại. Nếu như ngươi lại gọi điện thoại đến, ta liền tự mình đưa ngươi đi địa ngục. Leonard bực bội cúp điện thoại. Ban ngày tại lớn như vậy trong sân. Trời nhiều lần như vậy tiếng hò reo khen ngợi bắn ra đánh trò chơi. Mặc dù đại đa số thời điểm, bọn họ đều là cẩu, nhưng cũng rất mệt mỏi có tốt hay không? Nói hình như ngươi dám đi địa ngục đồng dạng. Sheldon đối với cúp máy điện thoại nhổ nước bọt một câu, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chính mình một mình đi qua thám hiểm. Trong lòng hắn biết đây là một trò chơi, nhưng hắn chính là nhịn không được muốn đi chơi. Đặc biệt là tại hắn phí đi nhiều thời gian như vậy. Hiểu ra đề toán, được đến manh mối về sau. Phòng ngủ chính, hắn thật đúng là kiên nhẫn à, Adam cùng Peggy luyện qua công về sau. Đang nhìn sách đọc sách, suy nghĩ, đột nhiên thấy được màn hình lớn biểu thị hành lang bên trên xuất hiện một cái lén lén lút lút bóng. Dáng, Peggy cùng với Adam cũng 9 năm, là ở cùng một chỗ thường xuyên dài nhất, bởi vậy không những bảo trì thanh xuân không thay đổi, còn toàn bộ thuộc tính tăng lên, giấc ngủ thời gian cũng giảm mạnh, mặc dù không gọi được ta một ngày 48 giờ. Nhưng xác thực so với người bình thường nhiều 4-5 tiếng, lại phối hợp nàng siêu cao chỉ số IQ. Hiệu suất kia cũng không thể so ta một ngày 48 giờ kém bao nhiêu. Ngươi mau đi đi. Bách Ghi đẩy một cái hắn. Lắc đầu nói. Mặc dù đầu óc của hắn có rất mạnh bản thân năng lực bảo vệ. Nhưng hắn thân thể quá kém. Vạn nhất té xỉu hoặc là khẩn cấp lúc đụng vào não. Vậy cũng không tốt. Tốt à, Adam nghĩ cũng phải. Thả ra trong tay sách. Đứng dậy khoác áo đi ra ngoài. Lặng lẽ đuổi theo Sheldon. Sheldon tương đương theo Sheldon tới gần toán học đáp án cho ra vị trí. Hành lang bên trên đột nhiên vang lên một trận quỷ dị tiếng kêu. Còn có lập lòe bắn nổ bóng đèn. Hành lang nguồn sáng biến thành màu đỏ sậm. Phối hợp rạng sáng 2 giờ rưỡi lâu đài bên trong hoàn cảnh. Lập tức để Sheldon lông mau dựng đứng. Tốt, tốt. Sheldon biết rõ đây là Adam giở trò quỷ. Nhưng như cụ có chút sợ. Thế là cao giọng nói. Ta biết đây là có chuyện gì. Halloween còn có một tuần đâu. Ta hiện tại vẫn là phải tìm đến mật thất. Bộp bộp bộp. Chấm ngoặc kép. Lại là một trận nụ cười quỷ quyệt tiếng vang lên. Enchantress cười gian. Xích sắt kéo lấy. Quỷ dị tiếng nghẹn ngào. Cũ nhà ma tam nguyên làm. Sheldon vừa đi vừa nói. Cho chính mình động viên. Người bình thường sẽ thét lên. Ta sẽ chỉ nói ca muốn ngủ. Sheldon tương đương quỷ dị kêu gọi vẫn còn tiếp tục. Trên vách tường bắt đầu rướm máu. Đồng thời xuất hiện chữ bằng máu. Chúng ta tại địa ngục gặp nhau. Sheldon. A, nhỏ máu tường. Sheldon càng đã có lực lượng. Nhổ nước bọt nói. Nhìn qua giả tựa như Na2CO3 dung dịch nhỏ vào phân thai bên trong đồng dạng. A, lúc này, một cái khô lâu bay tới. Dạ đến Sheldon hoảng sợ gào thét. Ok, cái này có chút lợi hại. Sheldon che lấy trái tim nhỏ. Không ngừng thở dốc. Dây thừng bên trên treo ngậm lân khung xương. Ngươi cái này khung xương bảo đảm thật sao? Ngươi có thể kiểm tra tương đương. Khung xương miệng đột nhiên đóng mở. Âm thanh từ bên trong truyền tới. A, Sheldon con mắt một phen. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phát sinh cái gì? Động tĩnh lớn như vậy. Cũng bừng tỉnh Leonard Penny bọn họ. Tìm tới. Không có gì. Ánh đèn một lần nữa sáng lên. Adam đối với đi tới mọi người cười nói. Sheldon không thành thật đi ngủ. Nhất định muốn chơi kích thích. Bây giờ còn không có chính thức bắt đầu. Hắn liền kết thúc. Hắn đây là sợ tè ra quần. Đúng không? Penny liếc qua nằm dưới đất Sheldon. Thần sắc quỷ dị nói. Không phải. Adam cười nói. Chỉ có thể tính hắn không có khống chế tốt hắn bàng quang. Lần thứ hai để bàng quang cho khống chế. Mọi người thấy dạng này Sheldon. Rời giường khí triệt để không có. Đều vây quanh hắn cười nhìn náo nhiệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.